Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1221, Tám viên định Hải Châu bên trong sơn cốc. Gương mặt Thỏ Vương co rút lại nhìn Vương Khả đang tự khen mình, mắng Tào Hùng, nghe Vương Khả phân tích một trận, giờ phút này Thỏ Vương cũng có chút không biết làm sao. Tốt rồi, tình huống cũng chỉ như vậy mà thôi, chắc hẳn ngươi cũng đã biết rõ. Có lẽ Thỏ Tử Đoàn các ngươi cũng là người bị hại, bị Tào Hùng lừa gạt xoay vòng. Tổn thất nặng nề. Như vậy, ta cho các ngươi một đề nghị, giảm bớt chút tổn thất. Vương Khả nói. Ngươi cho chúng ta đề nghị. Thỏ Vương híp mắt nói. Chúng ta tới giết ngươi, ta cần ngươi cho đề nghị. Đúng vậy. Ta thấy có vài thành viên Thỏ Tử Đoàn hy sinh, gia đình của bọn hắn xử lý như nào? Ngươi đã suy nghĩ phí an gia cho bọn hắn chưa? Vợ con của bọn hắn làm sao bây giờ? Ngươi là đại ca. Không phải nên suy tính cuộc sống sau này cho gia đình thuộc hạ một chút sao? Bọn họ bán mạng cho ngươi, vì ngươi mà ngay cả mạng nhỏ cũng vứt bỏ, ngươi giúp bọn hắn an trí hậu sự không phải là chuyện nên làm sao? Vương Khả trợn mắt nói. Đám Thỏ Yêu trợn mắt nhìn về phía Vương Khả. An trí hậu sự. Ở thế giới yêu thú của chúng ta, mạnh được yếu thua, bọn họ chết rồi, thê thiếp của bọn hắn chính là của chúng ta. Đồ vật của bọn họ chính là của chúng ta. Có cái gì mà phải an trí? Đừng tỏ vẻ không sao cả, đổi lại là các ngươi không quan tâm gia đình của mình. Ngộ nhỡ các ngươi có nguy hiểm, còn của các ngươi phải làm thế nào, các ngươi đã cân nhắc qua chưa? Vương Khả trợn mắt nói. Đám Thỏ Yêu nhíu mày. Cẩn thận an táng Thỏ Yêu hy sinh, sau đó lấy hết tiền tài trên người thủ hạ Tào Hùng, trợ cấp gia đình thủ hạ hy sinh của ngươi, như này mới có thể giảm bớt tổn thất kinh tế. Vương Khả khuyên nhủ. Đám Thỏ Yêu lộ vẻ cổ quái nhìn Vương Khả. Hừ, Vương Khả, ta cần ngươi dạy sao? Tào Hùng đã nói rồi. Thân phận đại thiện phò mã của ngươi là giả. Thỏ Vương trợn mắt nói. Ôi chao, ngươi còn cứng với ta làm gì? Bản thân Tào Hùng đã chột dạ chạy mất, hắn nói mà ngươi cũng có thể tin tưởng sao? Ngươi đi qua Thập Vạn Đại Sơn chưa? Ngươi tìm hiểu qua tình huống chưa? Hắn nói cái gì? Ngươi liền tin cái đó à? Vương Khả trợn mắt nói. Thỏ Vương sầm mặt lại nhìn về phía Vương Khả, thở dài, được rồi, là hắn lừa đảo thì lừa đảo, hừ, Vương Khả, ngươi là đại thiện phò mã sao? Thiện Hoàng coi trọng ngươi. Không sai, hiện tại toàn bộ thiện thần đô đều đang đợi ta đến. Chuẩn bị nghi thức hoan nghênh trọng thể, chỉ chờ ta đến trình diện, nếu ta có sơ suất, chính là tát vào mặt đại thiện Hoàng triều. Vương Khả ở một bên nói. Vương Hữu Lễ trợn mắt nhìn về phía Vương Khả, ngươi lại muốn bốc phét sao, không ai ở thiện thần đô biết ngươi tới mà. Vậy thì tốt, ngươi đi đi. Ta có thể không giết ngươi. Ta chỉ giết Vương Hữu Lễ. Thỏ Vương trầm giọng nói. Ùi, Vương Khả gật đầu. Vương Hữu Lễ ở một bên trợn mắt, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì chỉ giết ta không giết hắn? Không giết Vương Khả. Là bởi vì trước kia chúng ta hiểu lầm Vương Khả, là bị Tào Hùng lừa gạt. Vương Khả không đắc tội ta, vì sao Thỏ Tử Đoàn ta phải giết hắn, về phần Vương Hữu Lễ ngươi, xin lỗi rồi, có người trả tiền mua mệnh ngươi, chúng ta lấy tiền người giúp người tiêu tai. Nếu ta không giết ngươi, về sau danh dự bị hao tổn, còn nhận đơn thế nào? Thỏ Vương trầm giọng nói. Ta là lễ bộ thượng thư đại thiện Hoàng Triều, là mệnh quan triều đình, ngươi dám động ta. Ngươi không sợ lửa giận của đại thiện Hoàng Triều sao? Vương Hữu Lễ trợn mắt nói. Lửa giận? Đương nhiên chúng ta biết rõ, thế nhưng, cố chủ ta sẽ giúp ta tiêu trừ ảnh hưởng, ngươi chỉ là lễ bộ thượng thư đại thiện Hoàng Triều. Vương Khả là đại thiện phò mã, lực ảnh hưởng không giống nhau, ta giết ngươi ảnh hưởng không lớn. Thỏ Vương trầm giọng nói. Ngươi đánh rắm, lực ảnh hưởng giết ta không lớn bằng giết Vương Khả. Vương Hữu Lễ trợn mắt tức giận nói. Thân phận lễ bộ thượng thư đại thiện Hoàng Triều của ta là thật, thân phận đại thiện phò mã của Vương Khả là giả, các ngươi có bị bệnh không? Thật ra ta lại cảm thấy Thỏ Vương nói rất có lý, chuyện này. Vương Hữu Lễ à, ta cũng rất bận, chúng ta cáo biệt ở đây, dù sao ta cũng đã nấu cơm chặt đầu cho ngươi, cũng coi như hoàn thành nghĩa vụ bằng hữu bèo nước gặp nhau rồi. Tại hạ cáo từ. Vương Khả lập tức muốn chạy trốn. Đánh rắm, Vương Khả, ngươi không thể đi. Vương Hữu Lễ lập tức sợ hãi kêu lên. Mẹ nó, ngươi nghênh ngang rời đi, vậy không phải ta sẽ xui xẻo sao? Vì cái gì ta không thể đi, Vương Hữu Lễ? Ngươi là lễ bộ thượng thư đại thiện hoàng triều, quân tử khiêm tốn, lòng dạ thiên hạ, ngươi đừng ở thời khắc mấu chốt này nói xấu ta. Vương Khả trợn mắt kêu lên. Suýt chút nữa Vương Hữu Lễ phun một ngụm lão huyết lên mặt Vương Khả, ai vu khống ngươi? Ta còn chưa có mở miệng mà. Thỏ Vương, ta muốn vạch trần, Vương Khả lừa gạt ngươi, hắn căn bản không phải đại thiện phò mã. Còn nữa, chính là hắn lừa gạt ngươi, không có quan hệ gì đến Tào Hùng. Trước đó ta còn nhìn thấy Trương Chính Đạo. Vương Hữu Lễ lập tức kêu lên. Thỏ Vương, Vương Hữu Lễ, ngươi vu oan ta làm gì? Vương Khả trợn mắt tức giận nói. Ai vu oan ngươi? Ta có thể dùng danh dự của ta thể, tất cả đều là thật, ngày ấy, ngươi và Trương Chính Đạo còn bắt ba thành viên thỏ tử đoàn bán cho ta, đúng hay không? Ba con thỏ yêu kia, có một con răng hô, một con gãy răng, còn một con có tai động, đúng hay không? Vương Hữu Lễ kêu lên. Hả? Thỏ Vương biến sắc. Là ba người huynh đệ mất tích của chúng ta. Đám thỏ yêu biến sắc. Vương Hữu Lễ, ngươi đừng ngậm máu phun người, ta không biết ngươi đang nói gì, ngươi nói xấu ta làm gì. Cũng không phải ta muốn giết ngươi. Ngươi là lễ bộ thượng thư đại thiện hoàng triều, trên đường đi còn nói phét với ta cái gì mà đại thiện văn tông, ngươi cứ lừa ta như vậy. Vương Khả trợn mắt mắng. Vương Khả, ngươi không thể đi, ngươi không thể trách ta. Chuyện này đều do ngươi làm, ta là lễ bộ thượng thư đại thiện hoàng triều, ta là đại thiện văn tông, ta mới không thể nói láo, ta muốn nói ra sự thật, ta muốn đòi một cái công đạo cho nhóm thỏ yêu đã chết đi, không thể để cho bọn họ chết không rõ ràng được. Chương 1222, Tám viên định Hải Châu Vương Hữu Lễ kêu lên. Vương Khả sầm mặt lại, ngươi làm như này là muốn đòi một cái công đạo cho nhóm thỏ yêu sao? Ngươi đang kéo ta xuống nước thì có. Ngươi già rồi mà không biết xấu hổ, ta đã từng cứu ngươi, ngươi lại báo đáp ta như vậy. Ngươi đã cứu ta nói thiếu ngươi một phần nhân tình, nhưng lúc đó ngươi nói đổi phần nhân tình này thành tiền mặt, ta đã cho ngươi 200 vạn cân linh thạch, ân tình ta nợ ngươi, đã trả bằng tiền mặt mặt. Vương Hữu Lễ kêu lên. Ngươi đánh rắm. 200 vạn cân linh thạch là tiền bán thỏ, không phải tiền ân tình. Vương Khả kêu lên. Vương Khả nói xong, sắc mặt cứng đờ, con mẹ nó, miệng ta bon quá nói ra chân tướng rồi sao? Quả nhiên, Vương Khả quay đầu nhìn về phía đám thỏ yêu. Lại nhìn thấy, ánh mắt đám thỏ yêu không ngừng đỏ lên, quanh thân giống như toát ra hỏa diễm ngập trời. Vương Khả, từ đầu đến cuối ngươi đều đang gạt ta. Thỏ Vương lạnh lùng nói. Sắc mặt Vương Khả trở nên cứng đờ, quay đầu hung tợn nhìn về phía Vương Hữu Lễ. Vẻ mặt Vương Hữu Lễ cứng lại, hiếc, ngươi đừng trách ta cũng chỉ muốn kéo dài thời gian mà thôi. Ngươi cũng biết, vì sao ta kéo dài thời gian mà, nên chỉ có thể làm phiền ngươi. Ngươi đánh rắm. Ngươi kéo dài thời gian thì liên quan gì tới ta rắm, kéo ta xuống nước làm gì? Vương Khả trợn mắt tức giận nói. Bởi vì ta có dự cảm. Ngươi có thể giúp ta ngăn chặn thỏ tử đoàn. Chờ vượt qua tràng nguy cơ này, ta lại bồi tội với ngươi. Vương Hữu Lễ khổ số nói. Phi. Ta vốn không có nguy cơ, còn không phải do ngươi hại sao? Vương Khả tức giận quát. Ở ổ nơi xa, lửa giận của thỏ tử đoàn đã bốc lên tới cực hạn. Giết ba người này cho ta, một tên cũng không để lại, ta muốn xé bọn hắn ra làm vạn đoạn. Đóng. Thỏ Vương hét to một tiếng. Rống. Đám thỏ yêu nổi điên, thân hình lập tức tăng vọt. Điên cuồng lao thẳng về phía ba người Vương Khả. Xong. Vương Hữu Lễ tuyệt vọng nói. Đại nhân. Phu xe cũng tuyệt vọng ngăn ở trước mặt Vương Hữu Lễ. Chỉ thấy đám thỏ đánh tới, sinh tử một đường. Đột nhiên một vệt sáng xanh chiếu đến, trong nháy mắt chiếu xạ lên người tất cả thỏ yêu. Ông. Chỉ thấy, thân hình đám thỏ yêu đang nhào tới rung lên, bỗng nhiên bị đông cứng bất động. Cái gì? Phu xe sợ hãi kêu lên. Tất cả bị hóa đá. Làm sao lại như vậy? Vương Hữu Lễ cũng kinh ngạc nói. Hai người nhìn về phía Vương Khả, lại nhìn thấy, trong tay Vương Khả nắm định quan kính, bên cạnh là một đống linh thạch đang tràn vào trong đó. Định quang kính phóng thích ra lam quang, trong nháy mắt chiếu xạ lên người đám thỏ yêu, toàn bộ thô yêu bị dừng ở trên không. Đây là định quang kính Thiên Lang Tông. Từ lúc nào mà ngay cả yêu thú nguyên thần cảnh cũng có thể hóa đá vậy? Vương Hữu Lễ kinh ngạc nói. Ta là tông chủ Thiên Lang Tông, thì đương nhiên đây là định quang kính rồi, bên trong định quang kính có định hải châu, tất nhiên có thể giam cầm đám thỏ yêu, lúc trước, ngay cả huyết hải ta cũng có thể giam cầm, chỉ là, tiền của ta. Vương Khả tuyệt vọng nói. Chỉ nhìn thấy, đống linh thạch trước mặt đang điên cuồng tiêu hao. Một lần tiêu hao mấy vạn cân, chuyện này ai chịu nổi? Nhanh đi tiêu diệt bọn họ, phu xe, ngươi tới động thủ đi, à, cầm viên định hải châu này của ta, đi làm thịt bọn họ không động được, nhanh lên. Vương Khả lại lấy ra một viên định hải châu. Phu xe nhìn chằm chằm vào phạm vi bên trong lam quang, nhưng thỏ vương còn có thể di động. Cái gì? Vương Khả biến sắc. Quả nhiên, thỏ vương đang từng bước đi đến trước mặt Vương Khả. Hay cho một cái định quang kính. Hay cho một cái lực lượng giam cầm, nhưng chưa vây khốn được ta. Thỏ vương dữ tợn nói. Đê tê con mẹ nó, tình huống gì vậy? 6 viên định hải châu còn chưa đủ sao? Vương Khả sợ hãi kêu lên. Trong lúc nói chuyện, Vương Khả lại cầm định hải châu nhét vào định quang kính. 7 viên. Còn chưa đủ. 8 viên. 8 khỏa đủ rồi, thỏ vương hành động khó khăn, hắn không đi được rồi, nhanh đi tiêu diệt hắn. Vương Khả hô hào với phu xe. Nhưng phu xe vẫn không động, bởi vì thỏ vương đang chậm rãi tháo kính râm xuống. Hắn tháo kính râm, ngươi sợ cái gì? Vương Khả trợn mắt với phu xe. Chỉ thấy, trong chớp mắt thỏ vương tháo kính râm xuống, đột nhiên hai mắt bắn ra mảng lớn hồng quang. Oanh! Vô số hồng quang từ trong mắt thỏ vương bắn ra, trong nháy mắt bay thẳng đến chỗ tất cả mọi người. Ông! Bỗng nhiên phu xe, Vương Hữu Lễ giống như bị thôi miên, không nhúc nhích. Hồng nhãn yêu thuật của thỏ yêu. Vương Khả biến sắc. Mặc dù hồng quang không chống đỡ được lam quang của định quang kính, nhưng lại có thể thôi miên mọi người, ngay cả Vương Khả cũng trúng chiêu. Ông! Hồng quang bắn vào mắt Vương Khả, giống như có một luồng sức mạnh mê hoặc bay thẳng đến não hải Vương Khả. Đáng tiếc, thể nội Vương Khả lại tràn đầy trọc chân nguyên hồi thối vốn có thể hóa giải hiệu quả mê hoặc. Lúc trước sắc dục thiên bị dính mê tâm thuật, cũng bị mùi hôi thối của trọc chân khí xông tỉnh. Làm sao cái hồng nhãn yêu thuật này có thể đã thương được Vương Khả? Ngươi, tại sao ngươi không việc gì? Thỏ vương trợn mắt, sợ hãi kêu lên. Thỏ vương đeo kính râm, chính là muốn che giấu hồng nhãn yêu thuật của mình, làm gì ở đâu cũng thuận lợi, đây là vũ khí bí mật của hắn và cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng nhất khiến bản thân dám làm sát thủ chuyến này. Trước kia gặp phải người mạnh hơn mình, cũng thua ở dưới hồng nhãn yêu thuật của bản thân, nhưng tại sao Vương Khả lại không bị gì? Đương nhiên là ta không có việc gì, tên thỏ vương đáng chết nhà ngươi, ngươi hại ta tổn thất bao nhiêu tiền? Vương Khả buồn bực quát. 8 viên định hải châu thúc dục định quang kính, uy lực này kinh khủng bực nào, đồng dạng, cái này cũng tiêu hao linh thạch vô cùng khủng bố, mới có một chút thời gian, mà 100 vạn cân linh thạch đã tiêu hao sạch, Vương Khả không thể không lấy ra một đống. Con mẹ nó, hôm nay bị Vương Hữu Lễ hại chết rồi. Trong tay Vương Khả xúc tích một quả cầu trọc chân nguyên, nhét vào miệng Vương Hữu Lễ và tên phu xe. Chương 1223, Hoàng Nguyệt Nga Vương Khả không bị hồng nhãn yêu thuật của thỏ vương thôi miên. Một tay nắm lấy định quang kính, dẫn động linh thạch tiêu hao, một tay khác tiện tay nắm một đoàn trọc chân nguyên, muốn nhét vào miệng Vương Hữu Lễ giúp hắn thanh tỉnh. Thời điểm Vương Khả sắp nhét vào miệng Vương Hữu Lễ, đột nhiên phu xe xông ra, đánh một chưởng vào mu bàn tay Vương Khải, oanh. Trong nháy mắt ngăn chặn Vương Khả cứu Vương Hữu Lễ. Tình huống gì vậy? Ta đang cứu các ngươi, ngươi đánh ta làm gì? Không phải ngươi bị thôi miên à? Vương Khả sợ hãi kêu lên. Bọn họ bị thôi miên rồi, Vương Khả. Hôm nay ngươi phải chết. Thỏ vương hét to một tiếng. Ngươi đánh rắm gì vậy, ngươi cũng không thể động. Vương Khả trợn mắt nói. Ta không thể động, nhưng bọn họ có thể động. Thỏ vương lạnh lùng nói. Chỉ thấy, Ánh mắt đờ đẫn của tên phu xe kia, đột nhiên trở nên dữ tợn, đánh một chưởng vào sau lưng Vương Khả. Cái gì? Ngươi có thể điều khiển người bị thôi miên? Vương Khả kinh ngạc nói. Vương Hữu Lễ bị thôi miên không thể động, còn ngươi không bị thôi miên. Nhưng không sao, tên phu xe này bị thôi miên là được rồi, hắn là nguyên anh cảnh đỉnh phong, còn ngươi là nguyên anh cảnh sơ giai. Chết đi! Thỏ Vương dữ tợn, hét lớn một tiếng. Oanh! Phu xe đánh một chưởng lên lưng Vương Khả. Thế nhưng, chỉ khiến quần áo Vương Khả hơi rung động và bị đánh ra một cái lỗ thủng hình chưởng ấn mà thôi. Thỏ Vương trợn mắt nhìn về phía Vương Khả, ngươi không đau sao? Đau cái em gái ngươi ấy, Thỏ Vương, có bản lĩnh hai chúng ta đơn đấu, đừng tìm giúp đỡ. Vương Khả trợn mắt quát. Oanh, oanh! Phu xe lại đánh lên người Vương Khả hai chưởng, thế nhưng, Vương Khả vẫn không có phản ứng quá lớn. Chuyện này không có khả năng, vì sao ngươi không phản ứng? Thỏ Vương trợn mắt kinh ngạc nói. Vương Hữu Lễ, phu xe của ngươi điên rồi, ngươi còn có thể chống đỡ hồng nhãn yêu thuật của Thỏ Vương không? Đến đây, ăn giải dược của ta, ngươi sẽ tỉnh lại. Vương Khả muốn tiếp tục nhét trọc chân nguyên vào miệng Vương Hữu Lễ. Oanh, oanh, oanh. Phu xe lại tiếp tục xuất thủ, khiến Vương Khả muốn cứu tỉnh hai người cũng khó. Con mẹ nó, ngươi không thể yên tĩnh được sao? Được rồi, nồng đậm không dùng được, vậy liền pha loãng một cái chút, trọc chân nguyên tan ra thành trọc chân khí, tan. Vương Khả vung tay lên. Oanh! Bốn phương tám hướng lập tức có vô số khói vàng bao phủ mọi người. Vương Khả không bị trọc chân khí ảnh hưởng, cho nên không cảm giác được cái mùi thối này. Nhưng những người khác thì không giống. Vương Hữu Lễ và phu xe đang đờ đẫn, đột nhiên toàn thân rung lên, tiếp theo không ngừng trợn trắng mắt. Đột nhiên đám thỏ yêu bị định quan kính giam cầm ở một bên, cũng ngửi được mùi hôi thối trước đó chưa từng có. Oanh! Đùng! Trong đầu như vang lên tiếng thiên lôi nổ mạnh, mùi hôi thối kia bay thẳng vào sâu trong linh hồn đám thỏ yêu. Quẹo, cứu ta, đại vương, cứu ta, quẹo, ta không chịu nổi. Đây là cái gì? Ai thả bom? Đại vương, cay mắt quá, mùi thối này cay mắt quá. Mắt của ta đâu? Đại vương, cứu mạng. Con mắt của ta cay sắp không nhìn được nữa rồi. Đám thỏ yêu tuyệt vọng hô hào, mà Thỏ Vương đứng mũi chịu sào cũng bị trọc chân khí kích thích cho nước mắt như mưa. Vương Khả, đây là độc khí gì? Ngươi, đây là cái gì? Hồng nhãn yêu thuật của ta, mắt của ta. Thỏ Vương phát ra tiếng kêu thảm thiết. Con mắt cay đau thì cũng thôi đi, quan trọng là còn mùi hôi thối nữa, cái mùi thối này khiến Thỏ Vương không biết làm thế nào. Coi như thôi động cương tráo cũng vô dụng, trọc chân khí này tự như có thể xuyên thấu cương tráo vậy. Ái Thỏ Vương và một đám thỏ yêu cùng nhau kêu thảm. Vương Khả nhìn Vương Hữu Lễ và phu xe. Tại sao vẫn chưa tỉnh? Tại sao hai người các ngươi còn chưa tỉnh? Vương Khả buồn bực quát. Chỉ thấy hai mắt của Vương Hữu Lễ và phu xe đã trắng giả, hơn nữa trong miệng sùi bọt mép, toàn thân đang run rẩy. Vương Khả, chuyện này, các ngươi bị thôi miên, lại hít vào trọc chân khí, sẽ không bị thối chết chứ? Đừng nha! Tỉnh dậy! Vương Khả hô. Thế nhưng, hai người vẫn đang run rẩy sùi bọt mép. Cũng may giờ phút này Thỏ Vương cũng trúng chiêu, Thỏ Vương căn bản không có cách nào thôi miên thao túng phu xe, nên phu xe yên tĩnh không ít. Vương Khả tới gần, chuẩn bị cho hai người ăn trọc chân nguyên càng thêm sền sệt nồng đậm. Bỗng nhiên một cái thanh âm khó chịu từ trên không truyền đến. Mùi gì vậy? Thối quá! Giọng nói của một người phụ nữ truyền đến. Oanh! Đột nhiên một cơn gió lớn thổi qua, trong nháy mắt hình thành một cơn bão lớn, trong lúc nhất thời đất đá tung bay, mọi người ngã trái ngã phải, ngã xuống một chỗ. Vương Khả cũng bị cơn gió lớn này thổi cho lảo đảo. Suýt chút nữa thì té ngã. Còn đám thỏ yêu thì bị hất bay ra ngoài. Ái đám thỏ yêu đụng vào vách núi cách đó không xa, thoát ly phạm vi chiếu xạ của định quan kính nên được tự do. Thỏ yêu được thả tự do không có chạy, cũng không có nhào lên. Mà cùng nhau vịn vào hòn đá trên vách núi, không người xuống. Quẹ! Đám thỏ yêu không ngừng nôn mửa. Dưới cơn gió lớn này, mùi thối ở bốn phía hoàn toàn tán đi. Vương Hữu Lễ, phu xe ngã nhào trên đất, co giật một cái, ánh mắt tan rã lại trở về lần thứ hai. Vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy? Què! Bỗng nhiên Vương Hữu Lễ nôn que. Đại nhân, ta cũng không biết, què, tại sao ta lại nôn vậy? Què! Phu xe cũng quỷ trên mặt đất nôn mửa một phen. Vương Khả nhìn về phía kẻ khởi xướng, đó là một người phụ nữ trung niên mặc áo lông thú màu vàng, người phụ nữ này khá xinh đẹp, tay cầm một cái tẩu hút thuốc. Đứng ở chỗ xe ngựa, vừa hút thuốc phiện, vừa nhìn con ngựa bất tỉnh trên mặt đất. Một đôi giày cao cổ tinh xảo, đá vào miệng con ngựa sùi bọt mép, người phụ nữ nhíu mày nhìn lại. Vương Hữu Lễ, ngươi xảy ra chuyện gì vậy? Vội vã mời ta đến, chỉ vì mấy tên mao đầu tiểu yêu này thôi sao? Vẻ mặt người phụ nữ hút thuốc phiện có chút không kiên nhẫn. Mao đầu tiểu yêu. Vương Khả sững sờ. Chương 1224, Hoàng Nguyệt Nga người phụ nữ này là ai? Giọng điệu, dáng vẻ lớn như vậy. Đây không phải là cứu viện Vương Hữu Lễ mời tới chứ? Què, Hoàng lão bản, rốt cuộc ngươi cũng đến. Vương Hữu Lễ vừa nôn, vừa ngạc nhiên nhìn người phụ nữ áo vàng. Ánh mắt Vương Hữu Lễ có một chút hâm mộ, khiến Vương Khải nhìn thấy cũng sững sờ, người phụ nữ này là tình nhân cũ của Vương Hữu Lễ. Ta đã tới, đừng có dùng ánh mắt kia nhìn ta, lão nương và ngươi không có quan hệ gì, đừng làm bẩn thanh danh của ta. Người phụ nữ áo vàng nói. Được rồi, Hoàng lão bản, chính là đám yêu thỏ này. Đúng rồi, vài ngày trước ta sai người đưa đến hai con thỏ sống, một con thỏ chết được không? Vương Hữu Lễ lập tức cười nói. Cũng được, đã ra tay rồi. Người phụ nữ áo vàng nói. Vậy là tốt rồi. Vương Hữu Lễ lập tức cười nói. Đúng rồi, Hoàng lão bản, chính là bọn họ một đường truy sát ta, nếu không phải hôm nay ta vắt hết óc kéo dài thời gian, chỉ sợ ta đã chết ở nơi này, Hoàng lão bản, ngươi tới hơi chậm. Suýt chút nữa ta đã chết. Vương Hữu Lễ lập tức nói. Vương Khả sầm mặt lại, là ngươi vắt hết óc suy nghĩ kéo dài thời gian sao? Rõ ràng chính là ta mài. Ta đến chậm. Đến trước hừng đông. Hiện tại trời đã hửng đông sao? Người phụ nữ áo vàng lạnh lùng nói. Đúng lúc này, một tia sáng hửng đông xuất hiện ở phía đông. Bà chủ Hoàng, ngươi căn thời gian thật chuẩn. Vương Hữu Lễ cười khổ nói. Chính là đám mao đầu tiểu yêu này. Người phụ nữ áo vàng nhìn về phía thỏ yêu ở vách núi nơi xa. Mặc dù giờ phút này, thỏ vương và đám thỏ yêu đã tự do, nhưng giống như đã không còn sự kiêu ngạo lúc trước nữa. Cả đám ở bên trong kinh dị, quay đầu muốn chạy trốn. Ai u, không biết lão nương. Ở trước mặt ta, còn muốn chạy. Người phụ nữ áo vàng lạnh lùng nói. Hoàng lão bản. Chuyện không liên quan đến ta, ta cũng chỉ là kẻ làm thuê mà thôi, lần này ám sát Vương Hữu Lễ, là lấy tiền tài của người giúp người tiêu tai, ngươi đừng bắt ta. Thỏ vương lập tức khẩn trương nói. Vương Khả kinh ngạc nhìn về phía thỏ vương, tình huống gì vậy? Vẻ kiêu ngạo vừa rồi của ngươi đâu? Nhìn thấy cô gái mặc áo vàng này thế mà sợ đến như vậy. Lấy tiền tài của người giúp người tiêu tai là không sai, hiện tại ta bảo vệ bọn họ, trong lúc bọn họ đến Thiện Thần Đô, ngươi có động thủ hay không? Người phụ nữ áo vàng hồi. Không động, ta cam đoan không động. Thỏ vương lập tức kêu lên. Vậy được. Ta cũng không nhìn chằm chằm ngươi nữa, ngươi biết quy củ của Hoàng Nguyệt Nga ta rồi chứ, đối với yêu thú, ta không căm thù, cũng không bắt lấy, chỉ khi nào đắc tội ta. Ta mới phải vận dụng quan hệ. Người phụ nữ áo vàng rít một hơi thuốc bình tĩnh nói. Ta hiểu quy củ, lần mua bán này coi như ta thua lỗ, cam đoan không động tâm tư, ai dám làm ngại tức giận, ta không động tên Vương Hữu Lễ này nữa, cam đoan không động. Thế nhưng, Vương Khả bên cạnh hắn. Thỏ vương vẫn không cam tâm nhìn về phía Vương Khả như cũ. Ô! Nghe không hiểu lời của ta. Hay là không muốn đi? Hoàng Nguyệt Nga trầm giọng nói. Không, hiện tại chúng ta đi ngay. Thỏ vương quát. Thành viên thỏ tử đoàn không dám nói gì, lập tức đi theo thỏ vương chạy về nơi xa, trong nháy mắt đã biến mất ở bên trong sơn lâm. Vương Khả dương mắt nhìn thỏ yêu chạy trối chết. Vương Hữu Lễ, Ngươi không giới thiệu cho ta vị hoàng lão bản phong hoa tuyệt đại này là thần thánh phương nào sao? Vương Khả kinh ngạc nhìn về phía Hoàng Nguyệt Nga. Ngươi chính là Vương Khả. Lớn lên nhìn cũng tạm được, nghe nói ngươi mở một hiệu buôn, gọi là cái gì mà công ty thần vương. Hãm hại lừa gạt vô số tiền tài của đám người nghèo trong thập vạn đại sơn. Hoàng Nguyệt Nga hít một hơi thuốc nghi ngờ nhìn về phía Vương Khả. Sắc mặt Vương Khả cứng đờ, ai tung tin đồn nhảm, ta lừa gạt lúc nào? Vương Khả, vị này là bà chủ thiên hạ đệ nhất yêu sủng các thiện thần đô, Hoàng Nguyệt Nga, người mua bán yêu thú lớn nhất trung thần châu chính là nàng. Lúc trước thỏ yêu của ta là do nàng thu mua, sau đó xử lý một phen, bán cho người khác làm tọa kỳ, linh thú thủ sơn. Vương Hữu Lễ giải thích nói. Bà chủ thiên hạ đệ nhất yêu sủng các. Ngài mở cửa hàng thú cưng ư? Vương Khả kinh ngạc nói. Bà chủ cửa hàng thú cưng lớn nhất Trung Thần Châu, khó trách yêu thú nhìn thấy nàng, lại bị dọa cho rung chân. Cửa hàng thú cưng? Không sai, ta mổ cửa hàng thú cưng, ta mua bán yêu thú, về sau có hàng cứ bán cho ta. Hoàng Nguyệt Nga hít một hơi thuốc gật đầu nói. Vậy vừa rồi, nhiều thỏ yêu như vậy, tại sao ngươi không bắt? Vương Khả hiếu kỳ nói. Từ trước cho tới bây giờ ta không chủ động đi bắt yêu thú, ta chỉ buôn bán. Tiểu gia hỏa, ngươi không hiểu nhân quả sao? Ta buôn bán không dính nhân quả, ta chỉ là một người làm ăn. Dính nhân quả chính là người bán yêu thú, ví dụ như Vương Hữu Lễ, hắn bán mấy con thỏ yêu cho ta, ta sẽ dán lên nhãn hiệu, là Vương Hữu Lễ bắt, thỏ yêu trả thù, cũng sẽ chỉ tìm Vương Hữu Lễ báo thù. Không liên quan gì đến ta. Hoàng Nguyệt Nga giải thích. Vương Khả lộ vẻ cổ quái, không có quan hệ gì với ngươi, không có mua bán sẽ không có tổn thương, ngươi mới là kẻ cầm đầu. Ồ! Nghe đồn Vương Khả loè loẹt, nói năng ngọt xớt, mặt dậy không biết xấu hổ, tại sao lại thấy ngây ngốc như vậy? Hoàng Nguyệt Nga lộ vẻ cổ quái nói. Vương Khả sầm mặt lại, ngươi mới loè loẹt, nói năng ngọt xót, ngươi mới mặt dậy không biết xấu hổ ấy. Ngươi mới ngây ngốc. Mẹ nó, ai tung tin đồn nhảm? Chúng ta ngồi trong nhà, nước bẩn từ trên trời rơi xuống sao? Ánh nắng sáng sớm chiếu xạ toàn bộ sơn cốc, Vương Khả đưa mắt nhìn Hoàng Nguyệt Nga bay lên biến mất ở chân trời. Vương Hữu Lễ ngồi xếp bằng ở một bên. Bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Phốc! Máu tươi đen kịt, Vương Hữu Lễ thổ ra một hơi dài. Quả nhiên Hoàng lão bản lợi hại, một chưởng đã giúp ta trừ độc. Vương Hữu Lễ cảm thán nói. Vương Hữu Lễ, độc của ngươi đã được giải. Chương 1225, một chữ 500 vạn. Vương Khả hiếu kỳ nói. Không sai, may mắn có Hoàng lão bản ra tay, ngươi nhìn ta đi, hiện tại khí tức khôi phục. Vương Hữu Lễ cười nói. Oanh! Vương Hữu Lễ bộc phát khí tức. Lập tức nhấc lên đá vụn ở bốn phía. Nguyên thần cảnh. Vương Khả kinh ngạc nói. Không sai, tu vi lão phu vốn là nguyên thần cảnh, chỉ vì trúng độc nên mới bị áp chế, hiện tại tốt rồi. Vương Hữu Lễ cười nói. Tốt cái gì, nguyên thần cảnh như ngươi khẳng định cũng không phải là đối thủ của Thỏ Vương, Hoàng Nguyệt Nga đã đi, lát nữa Thỏ Tử Đoàn trở lại thì phải làm sao? Vương Khả trợn mắt nói. Sẽ không. Hoàng lão bản tự mình ra mặt, yêu thú nào còn dám lỗ mãn? Nếu đã đồng ý với hoàng lão bản, mà yêu thú nào dám vi phạm, thì chờ tai nạn đến đi. Vương Hữu Lễ cười nói. Hoàng Nguyệt Nga chỉ là bà chủ một cái cửa hàng thú cưng. Rất lợi hại sao? Vương Khả hiếu kỳ nói. Một trong hai đại chiến thần hiện tại của chiến thần điện, đại thiện hoàng triều, ngươi nói có lợi hại hay không? Vương Hữu Lễ lắc đầu. Vương Khả sầm mặt lại, chiến thần của chiến thần điện. Vậy không phải là tu vi võ thần cảnh à? Đúng rồi. Vương Hữu Lễ nói. Nàng là chiến thần trong chiến thần điện. Đại thiện hoàng triều. Sao vừa rồi ngươi không nói cho ta biết? Vương Khả trợn mắt nói. Hả, ngươi không biết sao? Ta thấy hoàng lão bản nói chuyện với ngươi nửa ngày mà. Vương Hữu Lễ hiếu kỳ nói. Ta biết cái đếch gì? Ta còn đang kỳ quái, tại sao nàng biết tình huống của ta ở thập vạn đại sơn, thậm chí còn hiểu hơn sau ngươi, không ngờ nàng là chiến thần điện. Mẹ nó, sao ngươi không nói sớm? Vương Khả trợn mắt tức giận quát. Nói sớm làm gì? Vương Hữu Lễ khó hiểu trả lời. Ta muốn đi chiến thần điện tìm sư tôn ta, lần này có sẵn xe đi nhờ, ta lại không đi theo, ở đây nói nhảm nửa ngày với lão già hòm hẹm như ngươi. Vương Khả tức giận không thôi. Gương mặt Vương Hữu Lễ co quắp lại, ngươi nói ai lão già hòm hẹm? Không phải là ngươi sao? Bộ dáng này của ngươi còn trẻ lắm à? Có đẹp trai như ta không? Vương Khả trợn mắt nói. Vương Hữu Lễ, còn nữa, lúc đầu ta giúp ngươi kéo dài thời gian, không thu tiền ngươi, lần này ta tổn thất rất nhiều, làm phiền ngươi thanh toán. Định Quan Kính tiêu hao tổng cộng 500 vạn cân linh thạch, yêu cầu thanh toán một lần. Vương Khả nói. Vương Hữu Lễ sầm mặt lại nhìn về phía Vương Khả. Ngươi nhìn ta làm gì? Vừa rồi ta đã an toàn, có thể rời đi, là ngươi nhất định phải kéo ta xuống nước, bằng không? Ta có thể tiêu hao 500 vạn cân linh thạch sao? Tất cả đều là vì ngươi, ngươi sẽ không quỵt nợ số tiền kia chứ? Vương Khả trợn mắt nhìn về phía Vương Hữu Lễ. Ta không có tiền. Vương Hữu Lễ trợn mắt nói. Đánh rắm, người ta nói, quan tri phủ Thanh Liêm 3 năm kiếm 10 vạn lạng bạc, ngươi đã là lễ bộ thượng thư, kiếm tiền còn không phải như chơi đùa. 500 vạn cân linh thạch, đối với ngươi mà nói nhiều không? Đây chính là tiền mồ hôi nước mắt của ta đói. Vương Khả trợn mắt tức giận nói. Thực sự hết tiền. Lão phu liêm khiết thanh bạch, chưa bao giờ ăn hối lộ trái pháp luật. Vương Hữu Lễ lắc đầu. Ngươi đánh rắm, lúc trước ngươi còn qua tay, bán mấy con thỏ kiếm lời một khoản kia kìa. Vương Khả trợn mắt nói. Đại nhân nhà ta là thanh quan, là người đọc sách, thật sự không có tiền. Phu xe ở một bên nói giúp. Vương Khả sầm mặt lại nhìn về phía Vương Hữu Lễ ở trước mắt. Vương Hữu Lễ, ngươi đừng có quá mức. Ta nấu cho ngươi một nồi thịt thỏ cây đã không lấy tiền ngươi, vừa rồi ta kéo dài thời gian cứu ngươi một mạng, ta cũng không so đo với ngươi, ít nhất ngươi cũng phải trả lại 500 vạn cân linh thạch tổn thất này cho ta chứ. Mẹ nó, tất cả tổn thất lần này đều bởi vì ngươi. Thực sự hết tiền. Vương Hữu Lễ lắc đầu. Vương Khả trợn mắt nhìn Vương Hữu Lễ, trong lúc nhất thời, không khí hiện trường trở nên vô cùng ngột ngạt. Đây là lần thứ nhất Vương Khả gặp được lão già trực tiếp như vậy. Mẹ nó, tiền của ta ngươi cũng dám lấp liếm. Không trả tiền, không cho đi. Vương Khả trợn mắt nói. Nếu không, như vậy đi. Vương Hữu Lễ cau mày trả lời. Làm sao? Ngươi còn tiền? Vương Khả hiếu kỳ hỏi. Không phải, ta viết cho ngươi một bộ chữ. Vương Hữu Lễ suy nghĩ trả lời. Vương Khả, ngươi viết cho ta một bộ chữ. Ta cũng không phải bị bệnh tâm thần, ta cần chữ của ngươi làm gì? Lần trước, một bộ chữ của ta đấu giá được 500 vạn cân linh thạch. Chữ của ta đáng giá này, ta có thể viết cho ngươi thêm mấy chữ. Vương Hữu Lễ giải thích. Lần trước chữ của ngươi đấu giá được 500 vạn cân linh thạch, tiền đâu? Đây không phải tiền sao? Đưa ta. Vương Khả trợn mắt nói. Ta không cần chữ của ngươi. Năm đó, phương Nam thủy tai, ta quyên góp cho bách tính cực khổ ở phương Nam rồi. Vương Hữu Lễ trả lời. Vương Khả, con mẹ ngươi khoác lác, đòi tiền ngươi, ngươi liền nói không có. Thà rằng quyên góp cũng muốn già mồm. Nào, lấy bàn giấy ra, mài mực cho ta, ta viết cho Vương Khả một bộ chữ, xóa nợ 500 vạn cân linh thạch này đi. Vương Hữu Lễ dặn dò người phu xe. Vâng. Phu xe lập tức làm theo. Vương Khả trợn mắt nhìn về phía Vương Hữu Lễ, ngươi làm gì? Ngươi làm gì? Ai cần chữ của ngươi? Ngươi có thể không cần, nhưng ta không thể không cho. Một bộ chữ, 500 vạn cân linh thạch. Dù sao ta viết xong cũng không nợ ngươi, ngươi muốn làm thế nào thì làm thế đó. Vương Hữu Lễ giải thích. Phu xe đã bắt đầu mài mực ở một bên. Vương Khả hít một hơi lạnh, tên Vương Hữu Lễ này già dặn đến một cảnh giới. Con mẹ nó đây là ép mua ép bán sao? Ta không nói lấy chữ của ngươi, ngươi lại mạnh mẽ quy ra 500 vạn cân linh thạch trả nợ cho ta. Vương Hữu Lễ. Ngươi đừng khinh người quá đáng, một bộ chữ của ngươi trị giá bao tiền? Ngươi viết bừa bộn, làm sao có thể đáng tiền? Người ta tốn 500 vạn cân linh thạch mua một bộ chữ của ngươi, không phải chữ của ngươi đáng tiền, mà là bởi vì chức vị của ngươi đáng tiền, hắn muốn hối lộ ngươi mà thôi. ngươi còn không nhìn ra được sao? Một bộ chữ giá trị 500 vạn cân linh thạch, ngươi nghĩ như thế nào? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1226, một chữ 500 vạn. Vương Khả trợn mắt, tức giận nói. Đại nhân nhà ta chính là Văn Tông Đại Thiện Hoàng Triều, viết sách lập thuyết vô số, văn đầy thiên hạ, coi như đại nhân không có chức vị, thì một bộ chữ cũng là vạn kim khó cầu, không phải dựa vào quan chức như ngươi nói. Phu xe ở một bên lập tức trợn mắt nói. Mặt Vương Khả tối sầm lại nhìn về phía phu xe, ngươi khoác lác tám y vậy. Vương Khả, ngươi không hiểu, về sau ngươi sẽ biết, đến đây, ngươi muốn viết cái gì, ta viết cho ngươi. Vương Hữu Lễ tự tin nói. Gương mặt Vương Khả co rúm lại, lão già này thật sự không biết xấu hổ. Muốn dùng một bộ chữ xóa bỏ 500 vạn cân linh thạch. Con mẹ nó. Làm sao bây giờ? Hiện tại hắn là nguyên thần cảnh. Ta đánh không lại hắn, số tiền kia muốn đòi cũng không đòi được. Ta mới ra thập vạn đại sơn, đã làm một vụ mua bán lỗ vốn sao? Vương Khả phiền muộn, trợn mắt nhìn chằm chằm vào Vương Hữu Lễ. Vương Hữu Lễ nâng bút kiên nhẫn chờ đợi. Thở dài, không còn cách nào, làm ăn tất nhiên có lúc bù tiền, vậy chỉ có thể giảm bớt tổn thất, không phải ngươi nói một bộ chữ đáng tiền sao? Vậy thì viết nhiều cho ta một chút, nhiều chữ, đến lúc đó bày ra bán kiếm tiền. Được, ngươi muốn viết, vậy thì viết một án văn chương. Vương Khả hít sâu một cái nói. Hả? Ngươi tùy tiện ra đề mục. Ta sẽ cố gắng hết sức. Vương Hữu Lễ tự tin nói. Nói đến viết văn, Vương Hữu Lễ không có một chút bài xích, hiển nhiên Đại Thiện Văn Tông cũng không phải chỉ là hư danh. Lần này ta đến Thiện Thần Đô tìm bạn gái U Nguyệt của ta, nhất định sẽ gặp được cha vợ của ta, ngộ nhỡ lão cha vợ ta bỗng đã uyên ương, vậy ta sẽ tương đối nhức đầu, nhất định phải nịnh nọt cha vợ. Ngươi viết một bài văn ca ngợi, ca tụng cha vợ của ta. Vương Khả nhìn về phía Vương Hữu Lễ. Sắc mặt Vương Hữu Lễ trở nên cứng đờ, ngươi muốn ta viết cái gì? Văn, văn, văn nịnh bợ. Đúng vậy, chính là ca ngợi, ca tụng cha vợ ta. Dựa vào tầm nhìn đệ nhất của ta, phải dốc hết toàn lực nịnh cho cha vợ ta thư thái mới được. Vương Khả trả lời. Vẻ mặt Vương Hữu Lễ co rúm lại, lão phu một đời thanh chính, từ trước cho tới giờ chưa từng cúi đầu trước quyền quý, lòng có chính khí, chưa bao giờ nịnh bợ người. Cũng chưa bao giờ viết qua văn chương a du nịnh hót, càng không cần nói đến viết văn nịnh bợ. Ta sẽ không viết. Ai nha? Vừa nãy ngươi bảo ta tùy tiện ra đề mục, ngươi sẽ dốc hết toàn lực viết, ta muốn ngươi viết một án văn chương, nhưng ngươi lại quan tâm danh tiết của ngươi. Ngươi muốn quan tâm danh tiết của ngươi thì ngươi đừng làm lão lại. Đừng nợ nần không trả nữa. Ngươi trả 500 vạn cân linh thạch cho ta sẽ không bắt ngươi viết. Ngươi đây là vừa muốn chính trực, vừa muốn quỵt nợ, nào có người như ngươi? Vương Khả trợn mắt nói. Vẻ mặt Vương Hữu Lễ lúc xanh lúc tím. Mẹ nó, ta nào biết được, ngươi muốn ta viết một án văn nịnh bợ, ta thế nhưng là Đại Thiện Văn Tông, ta phải từ bỏ thanh danh sao? Trong lời nói, toàn là lời lẽ a du nịnh hót vuốt mông ngựa, ta vừa viết một viết, toàn bộ Đại Thiện Văn Đàn sẽ có động đất. Làm sao, nói chuyện không giữ lời. Vương Hữu Lễ, tại sao người như ngươi lại luôn lật lọng như vậy chứ? Ngươi không chịu viết thì trả tiền. Vương Khả trợn mắt nói. Gương mặt Vương Hữu Lễ run rẩy, kìm nén nội thương nói, được rồi, ta có thể viết án văn chương này, nhưng không cho ngươi nói là do ta viết, án văn chương này viết xong sẽ cho ngươi, không liên quan gì đến ta, một chút quan hệ cũng không có. Văn chương cho ta, đương nhiên không có một chút quan hệ nào với ngươi rồi. Lời này của ngươi là có ý gì? Vương Khả hiếu kỳ nói. Ý của ta là, tiếp theo ta viết án văn chương này, không phải do ta viết. Không được nói là ta viết. Vương Hữu Lễ trợn mắt nói. Nói cách khác, ngươi ngay cả tác quyền cũng không cần. Vương Khả sững sờ. Không sai. Là của ngươi. Tất cả đều là của ngươi. Nếu ngươi không đồng ý, ta sẽ không viết. Vương Hữu Lễ trợn mắt nói. Hít, có thể, lúc đầu ta cũng không định dùng tên của ngươi. Nhưng ngươi viết kiểu chữ cho ta lớn một chút. Vương Khả lộ vẻ cổ quái nói. Ta chuẩn bị bán chữ của ngươi, cũng không phải bán văn chương của ngươi. Ta sẽ cắt từng chữ của án văn chương này xuống, làm lại một lần, xuất ra thành nhiều bức chữ lớn, đến lúc đó bán lấy tiền. Việc không ký tên căn bản không quan trọng. Được. Vương Hữu Lễ cắn răng gật đầu một cái. Nhớ kỹ, dốc hết toàn lực đi ca ngợi, ca tụng, vuốt mông ngựa không được dung tục. Phải thanh tân thoát tục, phải để người thấy được cảnh đẹp ý vui, phải để người thấy đây là một bài văn không tầm thường, phải để người nhìn một lần là sẽ không kiểm hãm được giơ ngón tay cái lên. Phải để người không tự chủ được tán thưởng một câu hảo mã thí. Vương Khả tiếp tục đưa ra yêu cầu. Vương Hữu Lễ sầm mặt lại, lờ Vương Khả đi, vùi đầu khổ tâm sáng tác ác văn nịnh bợ này. Con mẹ nó, anh danh, danh dự một đời của lão phu, cũng không thể hủy ở trên án văn chương này được. Sơn Cốc. Vương Hữu Lễ vắt óc suy nghĩ làm văn nịnh bợ theo yêu cầu của Vương Khả. Con mẹ nó, cả đời mình viết văn giống như núi cao sông chảy, nhưng vẫn là lần đầu tiên viết kiểu như vậy. Phải thanh tân thoát tục, cảnh đẹp ý vui, phải làm cho tất cả mọi người nhìn xong nói một câu hảo rắm thí, tại sao ngươi không đi chết đi? Để ta viết cái đồ chơi này. Quan trọng là ta chưa từng viết qua. Cứ như vậy, Vương Hữu Lễ vắt óc suy nghĩ ròng rã một ngày một đêm. Vương Hữu Lễ, ngươi làm được hay không vậy? Đã một ngày một đêm rồi, có phải ngươi khoác lác với ta hay không? Cái gì mà đại thiện văn tông mà có bộ dạng như ngươi sao? Nịnh bợ mà thôi, khó như vậy sao? Vương Khả trợn mắt nhìn về phía Vương Hữu Lễ. Chỉ thấy Vương Hữu Lễ thở dài, bút đâu? Phu xe lập tức đưa ra một cây bút lông. Chỉ thấy Vương Hữu Lễ bắt đầu viết. Tùng Thiện Hoàng. Vương Khả nhìn Vương Hữu Lễ viết. Chương 1227, Tùng Thiện Hoàng. Dĩ nhiên Thiện Hoàng chính là cha vợ của Vương Khả, bài văn nịnh bợ này chính là để tân bốc cha vợ, tự nhiên gọi là Tùng Thiện Hoàng. Thánh Hoàng xuất hiện trong đêm tối vạn cổ, nhất ngôn pháp xuất định thiên hạ. Hả, vừa mới vào khúc dạo đầu ngươi đã bắt đầu khen. Trước khi cha vợ ta xuất hiện, vạn cổ như đêm tối. Cha vợ của ta mới mở miệng, liền định thiên hạ chi pháp, mỗi tiếng nói cử động của cha vợ, liền để đêm tối vạn cổ lập tức biến thành ban ngày. Vương Hữu Lễ, ngươi lợi hại, khúc dạo đầu đã nêu ra ý chính, còn có thể đối trận tinh tế. Vương Khả kinh ngạc nói. Vương Hữu Lễ sầm mặt lại nhìn về phía Vương Khả, ngươi có thể đừng bình luận không? Được rồi, ngươi tiếp tục, ta không quấy rầy ngươi sáng tác. Vương Khả lộ vẻ cổ quái nói. Ta dùng bát cổ văn được lưu hành nhất hiện nay, viết cho ngươi bản Tụng Thiện Hoàng này, không phải ngươi muốn chữ sao? Bản Tụng Thiện Hoàng này rất nhiều chữ, lão phu viết sách lập thuyết, viết bát cổ văn khó có đối thủ ở đại thiện, không nói chữ nào cũng là châu ngọc, nhưng ta có thể cam đoan, mỗi một câu đều gần sát yêu cầu của ngươi, không uổng 500 vạn cân linh thạch của ngươi. Vương Hữu Lễ trầm giọng nói. Trong lúc nói chuyện, Vương Hữu Lễ dùng bút như lông xà, nhanh chóng sách viết. Bát cổ văn. Vương Khả sững sờ. Cái đồ chơi này ta không quá hiểu. Bát cổ văn là thể văn được các quan viên cử sĩ đại thiện hoàng triều hay dùng nhất, mỗi người đọc sách đều có thể văn, nhưng muốn viết tốt lại cực kỳ khó khăn, năm đó bát cổ văn của đại nhân nhà ta là số một trên đời, lúc trước khoa khảo, nhất văn vừa ra, bách quan phục, một lần khẳng định địa vị văn đàn đại nhân nhà ta. Đại nhân nhà ta bảo ngươi khiêm tốn, cũng hy vọng ngươi hiểu, mỗi một chữ của đại nhân nhà ta đều là châu ngọc. Không ai có thể qua hắn. Phu xe ở một bên tự hào nói. Có đúng không? Thoạt nhìn thì có vẻ nho nhã, nhưng chẳng có gì ghê gớm. Vương Khả lộ vẻ cổ quái nói. Ông! Vương Hữu Lễ hành văn liền mạch, lúc viết ra một bút cuối cùng, văn chương trên giấy giống như xuất hiện một tầng thất thải quang mang. Đây là... Vương Khả hiếu kỳ nói. Đây là văn khí, thế nhưng bút mực phổ thông, địa phương phổ thông, không coi là thật sự lợi hại, nếu viết trước. Văn miếu ở Thiện Thần Đô, tất nhiên sẽ có khí tượng khác. Vương Hữu Lễ cảm thán nói. Văn miếu. Vương Khả ngạc nhiên nói. Vương Hữu Lễ không để ý đến Vương Khả. Mà cẩn thận nhìn lại bản Tụng Thiện Hoàng này một chút. Vương Hữu Lễ, ngươi kiểm tra lại một chút, có viết sai hay không, nếu có lỗi chính tả, lại viết lại cho ta một bản. Vương Khả nói. Vương Hữu Lễ lắc đầu, yên tâm, văn chương Vương Hữu Lễ ta viết ra, chưa từng có lỗi chính tả, ta chỉ có chút tiếc hận. Tiếc hận cái gì? Chẳng lẽ án văn chương nịnh bợ này không tốt? Viết không hay, cần phải viết lại. Vương Khả trợn mắt nói. Không, ta chỉ tiếc hận là, vì sao ta lại viết tốt như vậy? Lão Phu làm quan thanh chính, có đức độ, liêm khiết thanh bạch, thế mà ta lại viết ra bản văn chương A Du nịnh hót này bằng trình độ cao cấp nhất. Vương Hữu Lễ lộ vẻ khó coi nói. Trình độ cao nhất. Chuyện này nói rõ, trong cốt tủy ngươi chính là người viết loại văn chương này. Ngươi có đức độ chỉ là giả tượng. Vương Khả phân tích nói. Vương Hữu Lễ lập tức trợn mắt xù lông, không cho phép ngươi sỉ nhục danh tiết của ta, tại sao lão phu có thể là tiểu nhân A Du nịnh hót? Án văn chương này không có quan hệ gì với ta, ngươi hãy nghe cho kỹ, không có một chút quan hệ nào. Đừng như vậy, ngươi bỏ quên lời đề tặng, lại thêm mấy chữ đi. Vương Khả khuyên nhủ. Ngươi nằm mơ. Còn muốn ta ký tên sao? Ta nhìn gánh không nổi ngươi này. Các ngươi nghe cho kỹ, qua hôm nay, ta chưa từng xem án văn chương này. Cũng không nghe qua, không có một chút quan hệ với ta, ai vu vạ trên người ta, ta cũng sẽ không thừa nhận. Còn nữa, không cho nói ra ngoài. Án văn chương này là của Vương Khả. Có nghe hay không? Vương Hữu Lễ trợn mắt nói. Vâng, đại nhân, thuộc hạ thề sống chết bảo vệ danh tiết của đại nhân. Chưa bao giờ thấy qua án văn chương này. Tên phu xe kia lập tức ứng tiếng nói. Vương Khả trợn mắt nhìn về phía Vương Hữu Lễ, không phải chỉ là viết một án văn chương thôi sao, ngươi cần phải phản ứng mạnh như vậy không? Cái này không phải văn chương của ta, là văn chương của ngươi, còn nữa, hai chúng ta thanh toán xong rồi. Vương Hữu Lễ trợn mắt nói. Vương Khả lộ vẻ cổ quái, 500 vạn cân linh thạch của ta đã thanh toán xong. Muốn hay không? Vương Hữu Lễ trầm giọng nói. Muốn, đương nhiên muốn. Ai bảo ta đụng phải người lão luyện như ngươi, mẹ kiếp, lần này ta thua thiệt lớn. Vương Khả buồn bực, tiếp nhận án văn chương này. Hả, ngươi ký tên? Nhưng tại sao lại ký tên của ta? Vương Khả trợn mắt nhìn về phía Vương Hữu Lễ. Đây vốn là đồ vật của ngươi, không có một chút quan hệ với ta, không ký tên ngươi, chẳng lẽ còn ký tên ta? Ta không viết ra được văn chương A Du nịnh hót như vậy. Vương Hữu Lễ lập tức đắc ý nói. Vương Khả, A Du nịnh hót thì sao? Còn không phải ngươi tự viết. Lại nói. Ta nịnh bợ cha vợ của ta thì làm sao? Cha vợ thư thái, ta dẫn đi U Nguyệt mới không bị ngăn cản. Được rồi, trước tiên cứ như vậy đi, nên lên đường rồi, đừng để một lát nữa đám người Thỏ Vương lại đổi ý. Vương Khả buồn bực thu hồi án văn chương này. Ta nói, Thỏ Tử Đoàn căn bản không có can đảm này. Hoàng lão bản mở miệng. Yêu thú nào dám tiền chết? Vương Hữu Lễ tự tin nói. Nửa tháng sau, bên trong một gian đại điện ở Thiện Thần Đô. Giờ phút này đại điện u ám đang có hai người, một người là Tào Hùng, một người khác là nam tử mặc hoa bào quay lưng về phía Tào Hùng. Tam Thái Tử. Sự thật chính là như vậy, thuộc hạ trọng thương trở về, bởi vì thương thế thảm trọng, cho nên chậm trễ một đoạn thời gian chữa thương, cho tới hôm nay mới trở về bẩm báo. Xin Tam Thái Tử thứ tội. Tào Hùng lộ vẻ khó coi nói. Tam Thái Tử trầm ngâm chốc lát. Chương 1228, Tụng Thiện Hoàng, chuyện Hoàng Nguyệt Nga xuất hiện ở chiến trường, Thỏ Vương đã bẩm báo với ta, còn nói bởi vì ngươi, làm rối loạn kế hoạch của hắn, hại hắn thất bại trong gang tấc. Tào Hùng biến sắc, Tam Thái Tử, Thỏ Vương nói xấu ta, không phải như vậy, đều do Thỏ Vương, hắn bị bệnh tâm thần, căn bản không nghe ta, lại nghe Vương Khả nói bậy bạ, hại ta lần này mang đi người, toàn quân bị diệt, Tam Thái Tử, tên Thỏ Vương này đáng chết. Đáng chết sao? Ngươi nhặt được lệnh bài của ta, vì sao không trả lại cho ta, lại để Thỏ Vương thấy được, các ngươi còn nhận nhau? Tam Thái Tử lạnh lùng nói. Hả? Lúc ấy là ngoài ý muốn, Tam Thái Tử. Trước đó ta cũng không biết Thỏ Vương do ngài thuê, ta, đều là ngoài ý muốn. Tào Hùng lộ về khó coi nói. Ngoài ý muốn sao? Tam Thái Tử trầm giọng nói. Đúng, Tam Thái Tử thứ tội, ngài thuê Thỏ Tử Đoàn ám sát Vương Hữu Lễ, thuộc hạ không muốn biết, chẳng qua là lúc đó. Tào Hùng nhất thời sốt ruột không thôi. Ám sát mệnh quan triều đình, hơn nữa còn là lễ bộ thượng thư, không cần nói Tào Hùng, một khi bạo lộ ra, ngay cả Tam Thái Tử cũng không gánh nổi, cho nên, Tam Thái Tử mới tìm ngoại nhân đi ám sát, kết quả, bây giờ bị Tào Hùng biết, khiến Tam Thái Tử có tâm giết người diệt khẩu. Tam Thái Tử, đều do Vương Khả, hắn và Trương Chính Đạo đi lừa gạt tiền sính lễ của Thỏ Tử Đoàn, bằng không cũng sẽ không để Thỏ Tử Đoàn nổi giận như vậy, thuộc hạ không hiểu, vì sao Vương Khả lại lỗ mãng như vậy, ngay cả chuyện thất đức như lừa gạt sính lễ cũng muốn chạm vào. Còn đi lừa gạt tình cảm của một đám thỏ yêu. Tào Hùng buồn bực nói. Thử hỏi, lấy đầu óc của hình bộ thượng thư Tào Hùng, làm sao có thể nghĩ ra hành vi lừa gạt sính lễ thỏ yêu của Vương Khả? Tam Thái Tử thở dài, bây giờ Vương Khả và Vương Hữu Lễ đi cùng nhau. Xem ra, các ngươi âm sát đều vô dụng. Tào Hùng lộ vẻ uể oải. Đúng vậy, Vương Hùng và Vương Hữu Lễ đi cùng nhau, tự nhiên Tào Hùng không dám lộ diện. Mà Thỏ Vương bị Hoàng Nguyệt Nga uy hiếp qua, nào có can đảm ám sát ở trên đường. Ta cảm thấy Tam Thái Tử nên từ bỏ việc ám sát Vương Hữu Lễ. Lúc trước Vương Hữu Lễ ở giao giới giữa hai đại hoàng triều thiện ác, còn có thể mời Thỏ Tử Đoàn động thủ, bây giờ, Vương Hữu Lễ tiến vào địa giới đại thiện hoàng triều, nếu bị ám sát, sẽ có hại cho quốc thể, hơn nữa, từng chào hỏi với Hoàng Nguyệt Nga, nếu lại bị ám sát, đến lúc đó truy tra ra, nhất định có thể truy xét đến Tam Thái Tử. Cái mất nhiều hơn cái được. Tào Hùng khuyên nhủ. Tam Thái Tử khẽ thở dài, gật đầu một cái. Nhưng nếu muốn giết Vương Khả, kỳ thật còn một cơ hội. Tào Hùng híp mắt nói. Ồ! Tam Thái Tử nghi ngờ nói. Tách Vương Khả và Vương Hữu Lễ ra, Tam Thái Tử, ngài tự mình đi nghênh đón Vương Hữu Lễ về triều. Tào Hùng trịnh trọng nói. Ta tự mình đi nghênh đón Vương Hữu Lễ về triều. Đúng vậy, lần này Vương Hữu Lễ đi sứ đại ác hoàng triều, xem như có công với xã tắc, tự nhiên được đãi ngộ nghênh đón, Tam Thái Tử xem như Thái Tử đại thiện, hạ mình tiến đến, tất nhiên Vương Hữu Lễ kinh sợ bái kiến. Đương nhiên, ta nói nghênh đón, cũng không phải là đi chỗ Vương Khả, mà là đi đến chỗ đội nghi trượng của Vương Hữu Lễ. Trước đó Vương Hữu Lễ chia binh hai đường, bản thân ngồi xe ngựa đi một đường, đội ngũ nghi trượng đi một đường, một sáng một tối. Hiện tại, Tam Thái Tử tiến về đội nghi trượng, nhất định Vương Hữu Lễ phải trở về đội nghi trượng. Đến lúc đó, trong mắt Tào Hùng lóe lên một cổ tự tin. Đến lúc đó Vương Khả theo Vương Hữu Lễ tiến về đội nghi trượng thì sao? Tam Thái Tử híp mắt nói. Ta cảm thấy sẽ không, đội nghi trượng đi sứ hai nước, nói thêm một người, là có thể thêm một người sao? Mặc dù đội nghi trượng là thành viên lễ bộ, nhưng khẳng định Vương Hữu Lễ biết rõ bên trong có tai mắt của Thiện Hoàng, thiếu một người còn có thể giải thích lạc đội, thêm một người, trở về giải thích phiền phức. Hẳn là Vương Hữu Lễ sẽ không tự tìm phiền phức. Tào Hùng trịnh trọng nói. Ồ! Tam Thái Tử nheo mắt lại. Thuộc hạ đã điều tra, Trương Chính Đạo đã đến Thiện Thần Đô, Vương Khả và Trương Chính Đạo cùng nhau đi ra Thập Vạn Đại Sơn, cho nên, thuộc hạ phỏng đoán Vương Khả cũng phải đến Thiện Thần Đô. Vương Khả và Vương Hữu Lễ tách ra, khẳng định sẽ đến Thiện Thần Đô tụ hợp cùng Trương Chính Đạo, mà giờ khắc này chính là thời điểm Vương Khả tách ra. Tào Hùng híp mắt nói. Ngươi muốn dùng quyền lực hình bộ, đuổi bắt Vương Khả. Tam Thái Tử cau mày nói. Thuộc hạ chủ quản hình bộ, giờ phút này ân khoa sắp đến, các bộ khoái đều đang giữ gìn trị an Thiện Thần Đô, tự nhiên hình bộ ta không thể để cho một số đạo tặc cùng đồ vượt ngục đến Thiện Thần Đô quấy rối rồi, thuộc hạ sẽ sắp xếp người, điều tra treo giải thưởng đám đạo tặc, dựa vào đó phái người phòng thủ kiểm tra tất cả mọi người đến Thiện Thần Đô, bắt đạo tặc là giả, tìm Vương Khả là thật. Thuộc hạ cam đoan, Vương Khả chưa vào Thiện Thần Đô đã bị phát hiện. Sau đó chúng ta xử hắn ở ngoài thành. Trong mắt Tào Hùng lóe lên một cổ sát khí. Được. Tào Hùng, ta không hy vọng ngươi lại xảy ra sai lầm. Tam Thái Tử trầm giọng nói. Tam Thái Tử yên tâm. Thập Vạn Đại Sơn là sân nhà của Vương Khả, nơi này là sân nhà của chúng ta. Trong mắt Tào Hùng lóe lên một cổ tự ngạo. Thiện Thần Đô, bên trong một gian đại điện. Trương Chính Đạo nhìn về phía Mộ Dung lão cẩu. Mộ Dung lão tướng quân, chuyện này căn bản là coi trời bằng vung, tên Tào Hùng kia ngụy trang thành người phủ thừa tướng, thế mà ám sát chúng ta. Sợ rằng lần này Vương Khả phải nguy hiểm, Trần Thiên Nguyên đâu? Lý Bắc Đấu đâu? Vì sao không thấy bọn họ? Các ngươi nhanh đi cứu Vương Khả đi. Trương Chính Đạo lo lắng nói. Ngươi nói Tào Hùng ngụy trang thành người phủ thừa tướng ám sát ngươi. Vậy ngươi có thể đi phủ thừa tướng tố cáo. Mộ Dung lão cầu trả lời. Trương Chính Đạo sầm mặt lại, ta tố cáo thượng cấp của ta. Vậy không phải đợi ta chính là bị làm khó dễ à? Cha ta còn đang trong lao kia kìa. Chương 1229, đến Thiện Thần Đô, vậy ngươi tới tìm ta nói, là có ý gì? Mộ Dung lão cẩu trợn mắt hỏi. Tốt xấu gì Vương Khả cũng là chỉ nhánh của Chiến Thần Điện, hiện tại hắn không rõ sống chết, ngươi không thể quản sao? Còn nữa, ta tìm Trần Thiên Nguyên, Lý Bắc Đấu, tại sao không tìm được? Trương Chính Đạo cau mày nói. Trần Thiên Nguyên, Lý Bắc Đấu. Bọn họ không ở Thiện Thần Đô. Trước kia các ngươi không thông báo các ngươi đến, cũng không nói bọn hắn chờ. Mộ Dung lão cẩu trợn mắt trả lời. Hít, chuyện này không thể trách ta, là Vương Khả hắn chợt có linh cảm, bỗng nhiên muốn tới. Trương Chính Đạo nói. Đúng rồi, còn có một cái bí mật, đó chính là Thỏ Tử Đoàn muốn ám sát lễ bộ thượng thư Vương Hữu Lễ. Các ngươi mặc kệ sao? Trương Chính Đạo trợn mắt thúc giục nói. Mộ Dung lão cấu hiếp mắt nhìn về phía Trương Chính Đạo, các ngươi lại còn liên quan đến Thỏ Tử Đoàn. Ngươi hãy thành thật nói, lần này ngươi và Vương Khả vớt được bao nhiêu tiền từ Thỏ Tử Đoàn? Ta không có. Trương Chính Đạo trợn mắt trả lời. Phi. Ngươi không có. Chưa thấy qua người không biết xấu hổ như vậy, ta đã điều tra xong, ngươi trở thành con thỏ cái, đi lừa gạt một lượng lớn tiền sính lễ của Thỏ Tử Đoàn. Đừng cho là ta không biết. Mộ Dung lão cẩu trợn mắt nói. Hít, tại sao việc này lại truyền đến tai ngươi? Trương Chính Đạo trợn mắt nói. Nói đi, bao nhiêu tiền, của đám thỏ kia mà các ngươi cũng có thể lừa gạt. Còn biến thành con thỏ cái đi lừa gạt sính lễ. Thể diện của các ngươi đâu? Con mẹ nó cũng may chỉ có ta biết, nếu truyền ra ngoài, thể diện của ta có còn hay không? Mộ Dung lão cẩu trợn mắt mắng. Chúng ta làm gì thì cũng đâu có liên quan tới ngươi. Trương Chính Đạo lộ vẻ cổ quái hỏi. Tại sao không liên quan? Các ngươi từ Thiên Lang Tông đi ra, ta là người khai sáng Thiên Lang Tông, lại là trưởng lão vinh dự suốt đời của Thiên Lang Tông. Ngộ nhỡ bị người nhắc lên việc này, ta sẽ phải cổng oan ức, người ta sẽ nói, thượng bất chính hạ tác loạn. Ta không cần thanh danh sao? Mộ Dung lão cẩu trợn mắt tức giận nói. Trương Chính Đạo sầm mặt lại nhìn về phía Mộ Dung lão cẩu, ngươi còn có danh tiếng sao? Bề trên như ngươi có lúc nào ngay thẳng qua? Mộ Dung lão tướng quân, ngươi đừng nhìn chằm chằm vào một hai món tiền nhỏ này của ta và Vương Khả tách ra ở Thỏ Tử Đoàn, ta tìm nửa tháng cũng không tìm thấy Vương Khả, nếu Vương Khả có chuyện bất trắc, làm sao ngươi bàn giao với Trần Thiên Nguyên? Trương Chính Đạo trợn mắt nói. Bàn giao? Bàn giao cái rắm? Vương Khả thì có thể có chuyện bất trắc gì? Hắn và Vương Hữu Lễ vô cùng thoải mái vượt qua, còn được Hoàng Chiến Thần điểm danh hỏi thăm, Hoàng Chiến Thần bảo ta đi điều tra sự tình Thỏ Tử Đoàn, bằng không, làm sao ta biết các ngươi còn thủ đoạn kiếm tiền như thế? Mẹ nó, lừa gạt tiền sính lễ của một đám thỏ. Khí tiết của các ngươi đâu? Mộ Dung lão cẩu trợn mắt nói. Sắc mặt Trương Chính Đạo trở nên cứng đờ, việc này đã truyền đến chỗ Hoàng Chiến Thần rồi ư? Ngươi nói xem. Mộ Dung lão cấu trợn mắt nói. Thế nhưng, chuyện cũng không liên quan ta. Từ đầu tới đuôi đều là Vương Khả sắp đặt. Trương Chính Đạo buồn bực nói. Nói đi, các ngươi vớt được bao nhiêu tiền? Mộ Dung lão cấu trợn mắt hỏi. Không có nhiều, ta chỉ cầm phần nhỏ, ta cầm, không đúng. Ngươi hỏi bao nhiêu tiền để làm gì? Việc này không có quan hệ với ngươi, ngươi còn muốn đến phân chia hay sao? Trương Chính Đạo lập tức cảnh giác, sợ hãi kêu lên. Cùng lúc đó, Trương Chính Đạo dùng một tay giữ túi tiền của mình, con mẹ nó, hôm nay ta tới cầu viện, tại sao lại cảm giác như đi vào ổ thổ phi vậy? Mộ Dung lão cầu trợn mắt nhìn Trương Chính Đạo, ngươi cảnh giác như vậy làm gì? Không phải là một hai đồng tiền nhỏ thôi sao? Ngươi cho rằng ta thiếu à? Lại nói. Bỏ túi ngươi và bỏ túi ta khác nhau ở chỗ nào? Ngươi còn đang muốn mời ta hỗ trợ, ta không cần chuẩn bị một chút sao? Trương Chính Đạo, con mẹ nó, quả nhiên giống như ta nghĩ. Vừa rồi ngươi nói, Hoàng Chiến Thần đã gặp Vương Khả. Vậy khẳng định Vương Khả an toàn, hẳn là rất nhanh sẽ đến Thiện Thần Đô, ha ha, Mộ Dung lão tướng quân, vậy ta sẽ không quấy rầy ngươi nữa. Ta cáo từ trước. Trương Chính Đạo lập tức cười khang nói. Ngươi đi cái gì? Giữa trưa ở lại ăn cơm đã. Mộ Dung lão cầu mời. Sắc mặt Trương Chính Đạo trở nên cứng đờ, ăn cơm. Ngươi là nhớ thương tiền trong túi ta. Đây là tiền ta hy sinh nhan sắc mới đổi được. Ngươi còn muốn lừa bịp đi. Ngươi nằm mơ. Không được, không được, nói không chừng Vương Khả đã đến Thiện Thần Đô rồi, hắn chưa quen cuộc sống nơi đây, ta đi tìm hắn. Trương Chính Đạo lập tức quay đầu bỏ chạy. Đừng chạy, chạy cái gì chứ, ta đâu có ăn ngươi. Mộ Dung lão cấu kêu lên. Trương Chính Đạo càng chạy nhanh hơn. Bên ngoài Thiện Thần Đô. Vương Khả nhìn thấy phía xa có một đội nghi trượng. Bên đó có vô số quan viên tướng sĩ nghênh đón, Vương Khả căn bản không có cách đi qua. Người nào vậy? Tên Vương Hữu Lễ này, thật không coi nghĩa khí ra gì, trên đường đi ăn không ít thịt thỏ cây ta làm. Mẹ nó, đều đến Thiện Thần Đô, nhưng ngươi lại chạy. Tốt xấu gì ngươi cũng nên đưa ta đến Chiến Thần Điện chứ. Coi như không tiễn, ngươi cũng phải để phu xe của ngươi đưa ta đi một lần. Ngươi lại làm ngược lại, ngay cả xe ngựa cũng dắt đi, keo kiệt như vậy sao? Vương Khả trợn mắt nhìn về phía đội nghi trượng bên kia, quở trách một phen. Vương Hữu Lễ chạy, Vương Khả cũng không có cách nào, thế nhưng, cũng may đến nơi rồi, phía trước chính là Thiện Thần Đô. Vương Khả nghiêng đầu nhìn về phía Thiện Thần Đô ở nơi xa. Đây là tường thành. Thật dài, đây là Vạn Lý Trường Thành sao? Ta liếc mắt cũng không nhìn thấy điểm cuối. Rốt cuộc cái Thiện Thần Đô này rộng bao nhiêu? Vương Khả sợ hãi thán phục nhìn tường thành mênh mông. Tường thành không quá cao, chỉ cao mấy trượng, nhưng điêu khắc đầy đủ các loại đồ án, cứ cách mỗi một đoạn, lại có một chút cờ xí trận pháp. Hiển nhiên Thiện Thần Đô cũng có trận pháp thủ hộ cùng loại với Thủ Sơn Đại Trận của Thiên Lang Tông, chỉ là cái thủ thành đại trận này to lớn hơn. Chương 1230, đến Thiện Thần Đô đứng ở trên ngọn núi, từ xa nhìn về phía Thiện Thần Đô. Vương Khả nhìn thấy nơi xa có một khu kiến trúc trên không tràn ngập sương mù màu vàng, trên bầu trời có một đám mây kim sắc, đám mây kim sắc này hết sức to lớn, dường như to bằng nửa tòa Thiện Thần Đô, nhưng bởi vì quá cao, cho nên thoạt nhìn nhỏ nhỏ mà thôi. Trong thiên địa, giống như có một ít sợi tơ màu vàng tràn vào đám mây kim sắc, tựa như đó là một mảnh biển lớn màu vàng ống, còn vô số sợi tơ màu vàng là dòng suối nhỏ, giống như trăm sông đổ về một biển. Vì sao ta có loại cảm giác đám mây kim sắc này rất quen thuộc? Đám mây kim sắc này là cái gì? Vương Khả cau mày nhìn về phía đám mây kim sắc trên bầu trời kia. Đó là công đức hải của Đại Thiện Hoàng Triều. Đại Thiện quản lý thiên hạ, được bách tính kính yêu, tôn kính Đại Thiện Hoàng Triều sinh ra công đức. Mảnh công đức hải này, đại biểu cho quốc vận của Đại Thiện Hoàng Triều. Đột nhiên một giọng nói vang lên ở sau lưng Vương Khả. Vương Khả nhìn lên công đức hải to lớn trên bầu trời, suy nghĩ lại chút công đức của bản thân một chút, cái này, căn bản là sự đối lập rõ rệt giữa một cái ao nước nhỏ và một vùng biển rộng. Hí khà, chết chết chết. Công đức hải. Cái này là thoải mái khoe của mà. Nhiều như vậy. Làm sao có thể có nhiều như vậy? Vương Khả sợ hãi kêu lên. Toàn bộ Trung Thần Châu, chỉ có Thiện Ác hai đại hoàng triều, có công đức hải khổng lồ như thế, đây là quốc vận, là đại quốc khí tượng. Đột nhiên thanh âm sau lưng trầm giọng nói. Vương Khả biến sắc, ta đang sợ hãi thán phục. Tại sao lại có lời bộc bạch ở đây? Vương Khả quay đầu lại, lập tức nhìn thấy một nam tử tuấn lãng mặc áo trắng đứng ở phía sau, ánh mắt nam tử này có chút cao ngạo, lạnh lùng nhìn công đức Vân Hải trên bầu trời. Sắc mặt Vương Khả trở nên cứng đờ, ngươi là người nào? Tại sao ngươi lại ở sau lưng ta? Ngươi đến đây lúc nào vậy? Mới vừa rồi. Thời điểm ngươi đang nhìn chằm chằm vào công đức Hải, thì ta đến. Nam tử mặc áo trắng trầm giọng nói. Ngươi có ý đồ gì? Ta không biết ngươi, bỗng nhiên ngươi xuất hiện ở đằng sau ta làm gì? Ngươi, là nguyên thần cảnh. Vương Khả biến sắc. Lúc này mới đi ra bao lâu, tại sao ở đâu cũng có thể thấy được cường giả nguyên thần cảnh vậy? Người đàn ông mặc áo trắng cúi đầu liếc nhìn Vương Khả, ngươi không biết ta? Ta phải biết ngươi sao? Vương Khả lộ vẻ cổ quái hỏi. Ha ha ha, ngươi thế mà không biết ta? Người đàn ông mặc áo trắng có chút không tin nói. Ngươi rất nổi danh sao? Vương Khả khó hiểu nói. Người này bị điên hay sao, còn bắt người ta nhận biết ngươi? Ta là đệ nhất nhân đại thiện hình bộ treo giải thưởng, số tiền thưởng cao nhất, đạt 3.000 vạn cân linh thạch, toàn bộ đại thiện hoàng triều, có ai không biết Trình Bạch Xuyên ta? Ngươi cố ý làm bộ không biết ta? Người đàn ông mặc áo trắng trầm giọng nói. Ngươi! Số tiền thưởng đạt tới 3.000 vạn cân linh thạch. Bắt được ngươi, liền có thể lĩnh thưởng 3.000 vạn cân linh thạch. Vương Khả trợn mắt sợ hãi kêu lên. Đây mà là một người sao, đây là một tòa núi linh thạch thì có. Mặt Trình Bạch Xuyên lộ về cứng đờ nhìn về phía Vương Khả, ngươi nhìn gì vậy? Ngươi còn muốn bắt ta đi lĩnh thưởng? Đúng vậy. À không không không. Không phải. Ta đang kỳ quái, ngươi đã bị treo giải thưởng, tại sao ngươi lại ở nơi này? Còn xuất quỷ nhập thần đến đằng sau ta. Mấu chốt là ta không nhận biết ngươi. Ngươi dự định tự thú, muốn ta tiễn ngươi một đoạn đường sao? Ánh mắt Vương Khả sáng lên, mong đợi nói. Trình Bạch Xuyên sầm mặt lại nhìn về phía Vương Khả, ai muốn tự thú? Ta mà tự thú, cũng sẽ không để cho ngươi kiếm lời 3.000 vạn cân linh thạch này. Tại sao ngươi lại có loại ý nghĩ này? Không phải ư, vậy tại sao bỗng nhiên ngươi tìm tới ta? Còn ở chỗ này giải thích sự tình công đức Vân Hải của Đại Thiện Hoàng Triều cho ta. Vương Khả hiếu kỳ nói. Mặt Trình Bạch Xuyên đen lại, ngươi thật sự không biết ta. Ta biết ngươi làm gì? Vương Khả khó hiểu trả lời. Ngươi không phải người Đại Thiện Hoàng Triều. Trình Bạch Xuyên híp mắt nói. Làm sao? Lông mày Vương Khả nhíu lại. Hừ, khó trách, ngươi cũng bị treo thưởng tróc nã, hiện tại có nhiều người nhìn chằm chằm ngươi như vậy. Trình Bạch Xuyên híp mắt nói. Ý gì vậy? Vương Khả khó hiểu nói. Ngươi không biết. Trình Bạch Xuyên cau mày nói. Biết cái gì? Ngươi nói rõ ràng đi, ở đó chơi trò bí hiểm cái gì? Vương Khả trợn mắt nói. Đại Thiện Hoàng Triều sẽ sắp tiến hành ân khoa. Giờ phút này toàn thành giới nghiêm. Hình bộ càng điều động toàn bộ, tăng cường kiểm tra người ra vào thiện thần đô, tra đường đi và hộ tịch của tất cả mọi người. Bảo đảm không xảy ra sai sót. Mà danh sách hình bộ treo giải thưởng càng là quan trọng nhất, ta cũng là đối tượng bọn hắn điều tra trọng điểm, giờ phút này muốn vào thiện thần đô căn bản là không có khả năng. Trình Bạch Xuyên lộ vẻ khó coi nói. Chuyện đó liên quan gì tới ta? Vương Khả trợn mắt hỏi. Ta là người được treo thưởng cao nhất trong danh sách của hình bộ, nhưng ta lặng lẽ bắt một tên quan viên của hình bộ thẩm vấn mới biết, hóa ra, trong số những người hình bộ treo giải thưởng đuổi bắt. Ta thế mà chỉ sắp xếp thứ hai, ngươi mới là người xếp thứ nhất. Trình Bạch Xuyên trầm giọng nói. Vương Khả trợn mắt nhìn về phía Trình Bạch Xuyên, ngươi nói đùa cái gì vậy, hình bộ treo giải thưởng đuổi bắt ta. Ngươi đánh rắm. Hừ, ta không cần thiết nói láo, bất quá. Điều tra ngươi rất kỳ quái, ngươi lệnh kiểm soát không ở ngoài sáng, là vụng trộm điều tra, nói cách khác, ngươi không chỉ có là hình bộ muốn bắt người đứng hàng thứ nhất, hành tung của ngươi còn nhận không ra người. Trình Bạch Xuyên cau mày nói. Ta. Lặng lẽ điều tra ta. Sắc mặt Vương Khả trở nên cứng đờ. Không sai. Ta đã xem qua chân dung của ngươi, hình bộ đã phái người giăng lưới ra, không chỉ có ở cửa thành này, mà trong núi rừng, thành trì. Tiên trấn ở bốn phía, đều có người của hình bộ tiến đến điều tra, bỗng nhiên vừa rồi ta phát hiện ngươi, còn đang cảm giác kỳ quái, tại sao ngươi lại có can đảm, đứng ở vị trí nổi bật như vậy? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.